Phần 5. 10. Bữa trưa do Phùng Phỉ Mông và Phạm Thiếu Quân xuống bếp. Cơm nước xong xuôi, An Tử Yến cũng không nói gì thêm. Vốn nghĩ có thể gặp được bạn gái của An Tử Yến, dù có chút thất vọng, nhưng ít ra cũng được đến nhà và nhìn thấy bộ dạng khi mặc đồ bình thường của An Tử Yến bù đắp. Viên Viên, đi thôi. Vương Tổng mạnh mẽ bế Vương Tích Viên lên. Những người khác tạm biệt rồi theo sau Vương Tổng. Tuy chỉ có lúc Mạch Đinh chuẩn bị đi thì bị An Tử Yến gọi lại. Không phải tôi nói cậu mang cái ghế đi sao? Mạch Đinh quay người lại, nghiến răng nghiến lợi. Cậu vào lại bên trong cúi người nhấc cái ghế lên. Nhân lúc không ai để ý, len lén dẫm lên chân An Tử Yến một cái. Mạch Đinh cố hết sức lôi cái ghế xuống dưới. Quách Bình nhìn cậu nói, chúng tôi lái xe tới, cậu đi bằng gì? Tôi ngồi xe buýt là được rồi. Mạch Đinh lôi cái ghế lên xe, nhìn Vương Tổng và đám Quách Bình đi khỏi, cậu cũng xuống xe, băng qua đường bắt chuyến xe trở về. Cái ghế khiến Mạch Đinh vướng tay vướng chân, muốn tắt thở, cậu phải mất gấp đôi thời gian để về nhà. An Tử Yến, em cho anh biết, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cửa còn chưa đóng, Mạch Đinh đã hét lên. An Tử Yến vẫn bất động trên ghế sơ lan. Anh chọc em rốt cuộc có ích lợi gì? Có thể được cái gì? Anh nói em nghe xem. Nếu anh có thể nói ra một lý do thuyết phục, em sẽ không nói nữa. Mạch Đinh cố ý ngồi lên đùi An Tử Yến. Không có gì hay ho. An Tử Yến trả lời như chuyện đương nhiên. Vậy anh? Chỉ là vì thú vui thôi. Mạch Đinh bốc khói. Cậu bắt đầu hiểu tại sao trong phim lại có người bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, rồi có cả người tức đến mức thổ huyết. Cậu chính là không còn xa với những trường hợp đó đi. Mạch Đinh lăn lộn trên ghế. Hôm nay dù là tinh thần hay thân thể đều mệt muốn chết. Anh có thể giúp em sang chỗ tiểu tư lấy đồ về được không? Chúng ta quen nhau, bị anh hành xác như vậy, anh còn muốn thế nào nữa? Mạch Đinh kéo kéo quần An Tử Yến, được không? Có thể do hôm nay lo lắng quá nên đầu em lại đau rồi. Anh cũng biết em mà lên cơn là có nhiều tật xấu còn gì. An Tử Yến nhịn không được bĩu môi, lần này thôi, không có lần sau. Mạch Đinh cười cười gật đầu, được. Sau đó đưa đẩy nụ cười cùng ánh mắt nhìn An Tử Yến đứng dậy, nhìn hắn đến chỗ cửa ra vào, nhìn hắn mở cửa, nhìn hắn quay đầu lại nói, em còn dám dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn anh sẽ cho em không nhìn thấy ánh sáng nữa. Dứt lời liền đóng cửa lại. Mạch Đinh cho rằng sau khi mọi người biết được quan hệ của cậu và An Tử Yến sẽ vô cùng sợ hãi. Lúc đó hai người có lẽ sẽ tươi cười mà đối mặt. Sau đó thì sao? Mọi người sẽ vì An Tử Yến mà thay đổi cách nhìn với cậu. Cậu chỉ muốn làm một người nhân viên bình thường, không muốn mượn quan hệ với An Tử Yến mà sửa đổi địa vị trong công ty. Không cần nói cho người khác biết cậu là người của An Tử Yến, cũng không cần chứng minh với người khác. Không cần sự ngưỡng mộ hay cảm giác thành tựu gì cả. Những điều đó quan trọng trong tình yêu lắm sao? Khi mọi người biết chuyện, tất cả họ sẽ chúc mừng. Không dị nghị gì sao? Mạch Đinh đã qua cái độ tuổi ngây thơ, bây giờ đến mơ cậu cũng không bao giờ xuất hiện cái suy nghĩ đó nữa. Hắn yêu cậu, chỉ cậu biết là đủ rồi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Khi sự tình cờ xuất hiện, bình thường người ta sẽ có phản ứng gì? Giật mình. Kỳ lạ, Mạch Đinh cũng không ngoại lệ. Cậu chính là người bình thường. Bây giờ cậu đang ở trong phòng MX Tinger há hốc mồm miệng. Người đứng trước mặt cậu đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Thật sự rất lâu rồi. Cậu lục lọi đầu óc, trong lòng cậu dâng lên một trận vui sướng mãnh liệt. Quan Chu, cậu là Quan Chu hả? Người trước mặt ngờ ngợ nhìn Mạch Đinh. Một lúc sau mới biểu lộ vẻ mặt hiểu vấn đề. Mạch Đinh. Mạch Đinh gật đầu lia lịa. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau à? Quan Chu không chỉ là bạn cấp 2 của Mạch Đinh, mà anh còn là một trong những người bạn thân nhất của cậu lúc đó nữa. Nhưng lên đại học, lúc Mạch Đinh muốn hẹn hò chơi bời với mọi người, tình bạn của cả đám đã không còn. Muốn hẹn gặp ở một nơi nhưng người nọ lại chẳng muốn gặp người kia. Ai nấy đều lo lắng lao vào công việc và kiếm tiền. Sau đó dần dần Mạch Đinh cũng mất liên lạc. Đúng vậy, cậu có việc ở đây hả? Ừ, sao cậu lại ở đây? Thế nào, làm ở đâu rồi? Mạch Đinh hỏi một tràn. Quan Chu có chút không bắt kịp, cậu để tôi nói cái đã. Gần đây công ty chúng tôi hợp tác cùng công ty của cậu. Hôm nay tôi được cử tới bộ phận MX Tinger. Giờ phải sang phòng chăm sóc khách hàng nữa. Mạch Đinh kích động chỉ vào bảng tên của mình. Tôi là nhân viên trong đó nè. Tào Thành Nghị cắt ngang. Mạch Đinh, bộ phận MX Tinger của chúng tôi không phải quán cà phê. Muốn ôn chuyện cũng mời đi chỗ khác. Mạch Đinh thật muốn đâm chết Tào Thành Nghị nhưng ngại vì bây giờ anh đã là quản lý, chỉ có thể nuốt hận vào trong. Tôi đến phòng MX Tinger lấy đồ. Cầm mau, nhìn đám chăm sóc khách hàng là muốn phiền. Ê tới già luôn đi. Mạch Đinh chủ ẻo Tào Thành Nghị. Quan Chu khách sáo, thay Mạch Đinh nói chuyện. Xin lỗi, là tôi không chú ý. Tào Thành Nghị nở nụ cười chuyên nghiệp. Với anh thì không sao, chỉ có Mạch Đinh là không vừa mắt thôi. Anh là bạn của cậu ta à? Loại bạn này không có cũng chả sao. Bây giờ cậu ta không như trước kia nữa. Anh cứ hỏi bất cứ ai trong công ty thì sẽ biết danh tiếng của cậu ta như thế nào. Mạch Đinh nghiến răng nghiến lợi. Quản lý Tào thật có thời gian. Bộ phận MX Tinger hẳn còn có nhiều việc chờ anh xử lý đi. Hai người cùng vào thang máy. Mạch Đinh giải thích với Chu Quan. Cậu đừng để ý đến anh ta. Chẳng qua là đùa thôi. Tôi là người thế nào cậu còn không biết sao? Tuyệt đối là người tốt đó. Quan Chu bật cười. Cậu không thay đổi gì cả. Gặp cậu rồi tôi phát hiện thời gian trôi qua nhanh thật. Xém chút không nhận ra cậu rồi. Hai người nói chuyện trong thang máy. Đến phòng chăm sóc khách hàng vẫn nói chuyện. Cho đến khi gặp An Tử Yến từ tầng 19 xuống cũng vẫn tiếp tục nói chuyện. Đúng rồi Mạch Đinh, tôi phải đi công việc đã. Sếp của cậu đâu? Cậu đừng hy vọng gì vào sếp của chúng tôi, anh ta. Mạch Đinh ngừng lại. Mỗi lần nói xấu sau lưng An Tử Yến, chỉ số thông minh của cậu lại tăng lên một chút. Quả nhiên, quay đầu lại đã nhìn thấy An Tử Yến. Cậu nở nụ cười nịnh nọt. À, đây không phải là vị sếp mà tôi vô cùng kính trọng sao? Anh về khi nào vậy? Sao không báo để tôi ra đón? Cao Sảng quả nhiên đốt nhà, thứ tiểu nhân dối trá. Mạch Đinh làm bộ không nghe. Quan Chu đã nghe nói quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng là một người vô cùng xuất sắc. Nhưng khi nhìn thấy người thật, anh còn cho đây là người mẫu đại diện ấy chứ. Bất luận là tướng mạo hay khí chất, điều khiến người ta giật mình. Anh vội vàng lấy danh thiếp đưa cho An Tử Yến. Xin chào, rất vui vì có thể hợp tác cùng mọi người. Tôi là... Anh có quan hệ gì với Mạch Đinh? An Tử Yến cắt ngang Chu Quan, hỏi ngay câu anh không lường tới. Nhưng anh vẫn lịch sự trả lời, chúng tôi là bạn. Cậu ta có bạn? Mạch Đinh xém chút lên cơn đau tim. Tôi đương nhiên có bạn. Người này là bạn học cấp 2 của tôi. Mạch Đinh nhấn mạnh. An Tử Yến quan sát hai người. Mạch Đinh thầm cầu nguyện An Tử Yến đừng làm mấy hành động ấu trĩ gì đó. Hắn đưa danh thiếp cho Mạch Đinh. Nếu là bạn học, vậy để Mạch Đinh phụ trách. Có gì cứ trao đổi với cậu ta. Dứt lời, An Tử Yến vào phòng làm việc. Tay Mạch Đinh run rẩy, phản ứng có chút không tiền đồ. Hợ, giao cho tôi phụ trách. Nếu không thì sao? Muốn tôi cả đời hướng dẫn cậu à? Cậu cũng nên tự lập đi. Nhân cơ hội này rèn luyện bản thân cho tốt. Quách Bình lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh đơn phương độc mã phụ trách dự án. Tâm trạng cậu không thể không kích động. Đây chính là ý công nhận cậu rồi à? Bây giờ cậu thật muốn đánh An Tử Yến. Cảm ơn đại ân đại đức của hắn. Cảm ơn hắn cho cậu cơ hội này. Thậm chí cậu còn muốn bay đến hôn An Tử Yến. Cơ cậu vẫn nhịn được. Quan Chu thở vào nhẹ nhòm. Thế giới thật nhỏ. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ hợp tác với cậu. Mong giúp đỡ nhiều hơn. Tôi mới là người mong được giúp đỡ nhiều hơn. Ha ha, hai người chúng ta còn khách khí gì à? Cũng phải. Để chứng minh bản thân, Mạch Đinh không biết mệt mỏi đem tất cả tinh lực dồn hết vào công việc. Nhận được sự tín nhiệm của An Tử Yến khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng, cậu thật sự có thể nhận được sự tín nhiệm ư? Rồi cậu cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ sẽ được tiếp xúc với Quan Chu nhiều hơn. Có thể gặp lại thế này thật tốt. Quan Chu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ trải qua một lần bị bạn bè phản bội, cậu càng trở nên quý trọng bạn bè hơn. An Tử Yến, em có thắc mắc hỏi anh được không? Mạch Đinh ngồi trên ghế sơ lan hỏi. An Tử Yến lại thở ơ, không được. Anh nói thử cái lý do không được đi. hết giờ làm rồi. Có gì liên quan? Vậy mai trong giờ làm có thể hỏi đi. Không, em muốn biết lý do. Giờ làm việc có rất nhiều việc. Em muốn đánh anh. Mạch Đinh vừa bò lên đùi An Tử Yến thì di động trong túi quần rung lên. Là tin nhắn của Quan Chu. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Đợi hết bận rộn, cùng nhau uống một chén. Tửu lượng của cậu sẽ không yếu thư thời cấp 2 chứ? Có nhớ lúc đó say cậu đã làm gì tôi không? Mạch Đinh ngồi trên đùi An Tử Yến hung hăng. Nhớ, thật mất mặt. Không cần cậu nhắc. Tin nhắn vừa được gửi, điện thoại của cậu liền bị giật đi. An Tử Yến nhìn, em hẳn rõ, anh không cho phép em làm mấy hành động vượt quá phạm vi chứ. Vẻ mặt An Tử Yến nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn. Mạch Đinh cả kinh, giật lại điện thoại. Cái gì mà hành động vượt quá phạm vi, chỉ là nói chuyện với bạn cũng thôi mà. Chuông báo tin nhắn lại vang lên. Mạch Đinh đang tính giải thích thì chậm hơn An Tử Yến một bước. Em cười vui nhỉ? Mạch Đinh sờ sờ mặt mình, nói bừa, có đâu. Có lẽ đến Mạch Đinh cũng không nhận ra nụ cười trên mặt, nhưng An Tử Yến lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vậy sao? Đương nhiên rồi, bộ em không biết chắc. An Tử Yến không nói gì nữa. Mạch Đinh nghĩ sự việc được giải quyết rồi. Cậu tiếp tục nhắn tin với Quan Chu. Đối với cậu mà nói, Quan Chu chỉ là một người bạn cũ lâu năm không gặp mà thôi. Sau này, hai người liên lạc thường xuyên hơn. Vì vậy nên tuy qua một thời gian không gặp, hai người vẫn rất dễ dàng thân thiết với nhau. Cho đến một ngày, Mạch Đinh bị gọi vào văn phòng. Có chuyện gì vậy? Dự án đó không cần em phụ trách nữa. Anh sẽ chuyển cho Quách Bình. An Tử Yến vừa ký giấy tờ vừa bình thản nói. Mạch Đinh đông cứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Anh nói gì đấy? Anh nghĩ em nghe. Mạch Đinh nhịn không được giống lên. Đùa gì thế? Em đã tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết? Cậu đầu tiên anh đã nói em buông tay. Rốt cuộc em không làm tốt ở đâu? An Tử Yến dừng bút, nâng mi mắt. Anh cảm thấy em làm việc quá tốt. Vậy sao anh? Mạch Đinh giật mình lùi về sau một bước, kiềm không được cơn tức giận. Vì Quan Chu, chỉ vì cái lý do ấy chỉ đó. Biểu cảm nóng rực của An Tử Yến trong không khí khiến người khác cảm thấy bút giá. Lý do ấu trí. Hắn đột nhiên ném cây bút vào tường. Mạch Đinh nhìn chằm chằm vào từng mảnh vỡ của nó dưới sàn. Có phải đợi em thích thằng khác rồi mới không phải là lý do ấu trí? Thích cái gì? Sao có thể? Hai người sau này đừng gặp nhau nữa. Dựa vào cái gì chứ? Quan Chu không giống Lữ Vĩ. Cậu ấy không phải người xấu. Anh đã nói không cản em kết bạn mà. Cậu ta không phải. Không phải chỗ nào? Bây giờ anh không chỉ can thiệp vào cuộc sống của em mà còn can thiệp vào việc kết bạn của em à? Quên đi, em sẽ không giao dự án cho người khác. Vất vả lắm mới có thể phụ trách được một vụ. Sao anh có thể? Mạch Đinh không thể ở lại nơi lạnh lẽo này thêm được nữa. Cậu cứng rắn, quản lý An, nếu không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài. Anh cho em đi. Mạch Đinh im lặng, xoay lưng về phía An Tử Yến. Cậu nghe được An Tử Yến tức giận gọi tên cậu, nhưng cậu không thể dừng lại. Chỉ cần dừng lại, cậu sẽ mất đi lực kiềm chế. Vừa đúng lúc nghỉ trưa, Mạch Đinh một mình chạy ra ngoài. Cậu rất muốn tìm người nói chuyện. Nếu như lúc trước, Mạch Đinh hẳn sẽ nghĩ đến Bạch Tiểu Tư. Nhưng giờ đây trong đầu óc của Mạch Đinh đã có một người khác thay thế Bạch Tiểu Tư rồi. Mở nhạc trong quán cà phê nhẹ nhàng, bốn phía không hề có khách liền tạo không khí rất yên tĩnh. Mạch Đinh nâng tách cà phê ngồi trong góc. Nơi này khá gần công ty của Bạch Tiểu Tư. Có lẽ gọi cho cô mới đúng. Cậu cầm di động lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại đặt xuống. Không cần gọi cho ai nữa. Quan Chu đẩy cửa kính bước vào. Mạch Đinh vẫy tay. Nhìn thấy cậu, Quan Chu ngồi đối diện lo lắng. Sao lại tìm tôi giờ này? Có chuyện gì à? Không ảnh hưởng đến công việc của cậu chứ? Công việc của tôi không quan trọng. Sắc mặt của cậu tệ quá, nhất định là có chuyện rồi. Quan Chu gọi nước. Hai tay Mạch Đinh ôm tách cà phê. Có thể tôi sẽ không phụ trách dự án này nữa. Nói gì vậy? Không phải cậu làm rất tốt sao? Đại khái là có người không quan tâm tôi có làm tốt hay không. Thân phận nhỏ bé, chỉ có thể nghe lệnh của sếp thôi. Nhỏ bé là sao? Tôi cũng rất nhỏ bé à. Chỉ cần cố gắng làm việc thì đâu kém ai. Là quyết định của quản lý An à? Hay tôi tìm quản lý An nói chuyện một chút? Mạch Đinh cười cười, không cần, tôi không sao, nói chuyện với cậu. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi, tôi nhớ trước đây chúng ta cũng thường như vậy. Ở đây với cậu, cảm giác thoải mái hẳn, chắc do chúng ta cùng chung thế giới đấy. À, có ai không chung thế giới với cậu hả? Tôi nhớ trước đây cậu say rượu có nói cái gì mà thích tôi gì đó. Quan Chu trêu đùa. Mạch Đinh sượng mặt, nếu tôi không lên đại học mà cùng cậu dấn thân vào xã hội, liệu có thể giống như trước đây không nhỉ? Tôi sợ cuộc sống bây giờ, cảm thấy luôn không đuổi kịp, luôn vì chút chuyện mà tranh cãi. Sau khi gặp lại cậu, tôi cảm thấy dù có ở chung với người bình thường đi chăng nữa thì cũng rất vui vẻ. Có lẽ Quan Chu không hiểu lời nói của Mạch Đinh, cũng không muốn cậu mất hứng. Anh đổi chủ đề, mai là sinh nhật của cậu nhỉ? Không ngờ cậu còn nhớ rõ như vậy. Chuẩn bị gì rồi? Ở bên người yêu hả? Mạch Đinh do dự vài giây, chậm rãi nói, tôi không có người yêu. Hả? Không phải chứ? Nhìn cậu đáng thương như vậy, chắc tôi phải ở cạnh cậu quá. Lần này, Mạch Đinh cúi đầu không nói gì. Mạch Đinh, chẳng biết Bạch Tiểu Tư đứng sau lưng hai người từ lúc nào. Hiếm thấy vẻ mặt không kèm theo nụ cười trêu đùa của cô. Bạch Tiểu Tư cũng không gọi cậu là Mạch Mạch. Cô chỉ nhìn vào Mạch Đinh không chớp mắt. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Quan Chu cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Tư. Cô là... Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tôi là ai không liên quan đến anh. Thật ngại vì đã quấy rầy đến việc chuẩn bị sinh nhật của hai người. Phiền anh đi cho. Tôi có việc với cậu ấy. Khẩu khí Bạch Tiểu Tư không tốt lắm. Quan Chu cau mày. Mạch Đinh, hai người biết nhau à? Mạch Đinh cười cười, không có gì đâu. Hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu mau về làm việc đi. Quan Chu chần chừ, thấy Mạch Đinh gật đầu anh mới yên tâm. Quan Chu vừa đi, Bạch Tiểu Tư liền hỏi, có chuyện gì? Chỉ là nói chuyện với bạn cũng thôi mà. Cô đến bao giờ đấy? Nói chuyện, cậu đừng hòng qua mặt tôi. Cậu vừa nói cái gì? Thật làm tôi thất vọng. Sao? Đột nhiên gặp được chân mệnh thiên tử, bắt đầu dao động rồi. Cô nói cái gì vậy? Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Chỉ là nói chuyện với bạn cũ thôi mà. Tôi thấy như người yêu cũ. Sao cô giống hệt An Tử Yến vậy? Lúc nào cũng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi với Quan Chu bộ có gì à? Mạch Đinh vì lời nói của Bạch Tiểu Tư mà tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô. Giây phút hiện tại, Mạch Đinh đã hoàn toàn khiến Bạch Tiểu Tư kinh ngạc. Cô giễu cợt, cho nên tôi và chồng cũng phải là thánh nhân, còn phải đối xử với hai người thật tốt. Đợi đến lúc cậu lên giường, chúng tôi chắc còn ở bên vỗ tay ha. Mạch Đinh siết chặt tay, cô nói chuyện thật khó nghe. Đương nhiên là không thể nói chuyện dễ nghe với hai người rồi. Mấy hôm trước tôi với chồng cũng còn bàn về quà sinh nhật cho cậu. Còn cậu vội vàng cùng người đàn ông khác cười cười nói cậu tôi thật sự cho rằng cậu và chồng cũ dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không như những cặp đôi khác dễ dàng chia tay. Kết quả là tôi ngu ngốc rồi. Bạch Tiểu Tư tấn công quá mãnh liệt khiến Mạch Đinh không kịp ứng phó, cậu tỏ ra rối loạn. Tiểu Tư, căn bản cô không biết gì hết. Lúc trước tôi và An Tử Yến vì chuyện đứa bé mà lo lắng đâm sợ hãi, rồi sau anh ấy khó chịu, bây giờ lại cãi nhau, tôi sắp... Dòng nước lạnh băng tát thẳng lên mặt Mạch Đinh. Cậu kinh ngạc nhìn ly nước trong tay Bạch Tiểu Tư. Cô đứng lên, lớn tiếng, con mẹ nó cậu kiếm lý do cho cái sự dao động đó à. Tôi càng xem thường cậu thêm thôi. Tôi thật hối hận. Sớm biết cậu là người như thế, tôi có điên mới nhường chồng cũ lại cho cậu. Bạch Tiểu Tư phẫn nộ như vậy, Mạch Đinh cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu chỉ còn có thể nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tư từ xa. Mạch Đinh lau khô nước rồi mới quay lại công ty. Cậu vùi đầu vào công việc, không dám nhìn An Tử Yến. Cho đến khi xong việc, An Tử Yến cũng không tìm cậu nữa. Lúc trước có lẽ cậu sẽ khó chịu, bây giờ không tìm, cậu ngược lại còn cảm thấy chút được gánh nặng. Chẳng lẽ cậu đang lừa dối An Tử Yến? Mạch Đinh tự hỏi rồi thật sự nghĩ, cậu đúng là đang lừa dối An Tử Yến. Về đến nhà hai người đều không nói chuyện với nhau. An Tử Yến nằm trên ghế sơ lan. Có lẽ bóng ma trong lòng khiến Mạch Đinh tỏ ra nhượng bộ. Tối nay anh muốn ăn gì? Đó là những lời em phải nói à? Em nên nói cái gì? Không phải em nên nói chuyện lúc chưa sao? Tiểu Tư nói cho anh biết, em không có sức giải thích. Có nói gì anh cũng không tin. Em mệt rồi. An Tử Yến nhếch miệng, ngữ điệu lạnh nhạt như mọi ngày. Sau này em cũng không cần giải thích nữa. Thích làm gì tùy em. Mạch Đinh im lặng, nhìn An Tử Yến nhưng hắn không nhìn cậu. Cậu vào phòng ngủ, thả người lên giường. Chẳng biết ngủ từ lúc nào, Mạch Đinh mơ hồ mở mắt. Tấm lưng An Tử Yến đập vào mắt cậu. Mạch Đinh vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng mãi cậu cứ bất động tại chỗ. An Tử Yến, anh ngủ rồi hả? Không có hồi âm. Mạch Đinh cắn chặt môi dưới. Lúc cậu muốn kéo chăn che kín đầu, giọng nói của An Tử Yến vang lên trong đêm đủ khiến cho người ta trúng độc. Mạch Đinh, em không thể thích người khác, biết không? Mạch Đinh siết chặt chăn. Cậu đã nghĩ rất nhiều câu trả lời, nhưng cuối cùng cậu cũng không làm gì, không nói gì cả. Hôm sau, mới sáng sớm Mạch Đinh đã tỉnh giấc. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm ồn An Tử Yến. Vệ sinh mặt mũi rồi làm bữa sáng đã dần trở thành thói quen. Cậu chuẩn bị bữa sáng khá thịnh soạn xong thì đi làm. Hôm nay cậu không đánh thức An Tử Yến. Dù là vì áy náy hay vì nguyên nhân khác, cậu cũng muốn đối xử thật tốt với An Tử Yến. Bây giờ thâm tâm cậu muốn giải thích thế nào đây? Không phải tự nhiên không thương An Tử Yến nữa. Chỉ là vừa bước vào văn phòng, Mạch Đinh nhìn thấy Quách Bình đang chơi máy tính, liền hỏi, sư phụ, An Tử Yến có nói gì với anh không? Quách Bình tập trung vào màn hình máy tính, nói gì? Dự án của tôi không nói gì với anh hả? Không có. Sao? Không có gì. Xem ra An Tử Yến vẫn chưa nói với Quách Bình. Dự án đó vẫn do cậu phụ trách. Cậu lại bắt đầu bận rộn. Lúc bàn xong công việc, Quan Chu nói, hôm qua cậu có chuyện gì đó đúng không? Tôi thật lo lắng cho cậu. Không có gì đâu. Tôi rất tốt. Hôm nay xong việc rồi có bận gì không? Không có. Vậy đi uống một ly xem như ăn mừng trước. Cho cậu xả sầu luôn. Mạch Đinh cứ nhìn chằm chằm Chu Quan. Ngoài biết ơn, cậu còn có những điều khác nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, Quan Chu dần trở thành người duy nhất có thể khiến cậu chia sẻ mọi phiền não, bí mật. Cậu không muốn nói cho Bạch Tiểu Tư, không muốn nói cho ai khác, càng không muốn nói cho An Tử Yến. Trừ Quan Chu, dường như không còn ai hiểu cậu nữa. Thế qua nhà tôi đi. Được, tôi sẽ mua rượu tới. Ừ, lát sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu. Xong việc rồi đến nhá. Quan Chu vừa mới đi, Phạm Thiếu Quân ê ẩm nói, cậu làm chung với đồng nghiệp lâu như vậy cũng không thấy cậu mời qua nhà chơi à? Mạch Đinh rơi vào trầm tư, chưa lấy lại tinh thần thì Phạm Thiếu Quân ném bút chì vào người, đang nói chuyện với cậu đấy. Nói gì cơ? Thôi bỏ đi. Phạm Thiếu Quân không thèm để ý đến cậu nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trong giờ làm việc, Mạch Đinh luôn cố gắng tránh mặt An Tử Yến. Cậu cảm thấy bản thân đã làm chuyện có lỗi với An Tử Yến. Cậu luôn tự nói trong lòng như vậy. Nhưng cậu và Quan Chu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì nên có chút gì đó không thật sự có lỗi với An Tử Yến. Mạch Đinh nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là tan làm. Cậu cầm túi xách lên, sư phụ, anh giúp tôi nói với An Tử Yến, tôi có việc phải về sớm. Sao cậu không tự nói đi? Không kịp. Mạch Đinh không đợi Quách Bình hỏi, nhân lúc An Tử Yến sang phòng khác chưa về đã chuồn thẳng ra ngoài. Trong lòng cậu cầu không muốn đụng phải An Tử Yến. Cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Lần này, điều cầu nguyện của cậu rốt cuộc cũng linh nghiệm. Mạch Đinh đứng bên dưới công ty, vẫy tay bắt taxi. Lúc vào xe, cậu đưa mắt nhìn lên tầng 7 công ty. Nói ra hai người còn chưa vào nhà mới nữa. Có nên hay không? Đó là nhà An Tử Yến mua. Nếu hắn biết cậu đưa Quan Chu đến, nhắm sẽ giết cậu không? Con người ta trong giai đoạn khó khăn dễ dàng dao động vậy sao? An Tử Yến về lại văn phòng, liếc mắt thấy chỗ ngồi của Mạch Đinh bỏ trống. Quách Bình lên tiếng, một tiếng trước Mạch Đinh nói có việc nên phải về trước. Bảo tôi chuyển lời cho cậu. An Tử Yến không nói gì. gọi vào số mạch Đinh. Chỉ vang lên âm thanh khiến hắn tức giận. Liễu Vĩ xem đồng hồ, lười biếng đứng lên, cậu ta thì có việc gì? Rõ ràng nghe được cậu ta đưa bạn cũ về nhà uống rượu, đối với chúng ta chưa từng nhiệt tình như vậy. Cầu cho ngày mai cậu ta tới trễ, chúng ta cũng muốn gia nhập hàng ngũ nguyền rủa. Yến, chúng ta, người đâu, đi lúc nào vậy? Đại khái thì đây là lần thứ ba An Tử Yến đến nơi này. Lần đầu tiên là đến xem nhà, lần thứ hai là bị Mạch Đinh kéo đến. Lần này, hắn đẩy cửa bước vào, rèm cửa vẫn đóng chặt. Không khí u ám bao trùm căn nhà yên tĩnh. Nếu An Tử Yến đoán không nhầm thì Mạch Đinh hẳn đang ở đây. Cửa phòng ngủ khép hờ, quần áo rơi xuống cạnh cửa. An Tử Yến lạnh băng, Mạch Đinh, đi ra, ngay. Bên trong không có động tĩnh. Hắn nhìn cánh cửa khép hờ kia, bên trong có gì đang đợi hắn. Hắn thật không mong chờ gì cả nhưng trước hết phải vào đã. Đế giày nhẹ nhàng tiếp xúc với sàn nhà, âm thanh ma sát rất nhỏ. Đầu ngón tay hắn đặt trên nắm cửa, cánh cửa dần mở rộng ra. Trong tầm mắt hắn không nhìn thấy bóng người. Trên giường chăn gối lộn xộn, có gì đó nhô cao. Sắc mặt An Tử Yến không thay đổi, cầm một góc chăn xốc lên. Chẳng qua là trong nháy mắt, có một vật thể quỷ mị nhanh chóng đánh về phía hắn. Nó ôm lấy cổ An Tử Yến, môi tiến sát đến bên tai hắn. An Tử Yến, sinh nhật vui vẻ. An Tử Yến không trả lời. Mạch Đinh buông tay, lùi về sau một chút, dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Anh không đến sớm chắc em một thở mất. Cậu đứng chống nạnh trên giường, trên mặt biểu lộ cực kiêu ngạo. Không ngờ có ngày hôm nay đi. Ông trời thật có mắt a. Cuối cùng anh cũng bị lừa rồi. Ha ha, anh có biết em bày ra trò này bao lâu không? Tính từ ngày tốt nghiệp đến giờ, lúc nào em cũng có mong muốn báo thù. 2 năm, đã 2 năm rồi đó. Mạch Đinh hệt như nhiệt huyết chiến sĩ tăng cao chỉ vào An Tử Yến. Bây giờ cuối cùng, Mạch Đinh em cũng chơi được An Tử Yến anh. Thực hiện được nguyện vọng nhiều năm khiến Mạch Đinh vô cùng thỏa mãn. Cậu hết nhảy đến lăn lộn trên giường. Vì ngày này cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức. Khó khăn phải gọi là trùng trùng. Đầu tiên chính là ngày sinh chính xác của An Tử Yến. Nghe tiểu tư nói, lúc An Tử Yến ra đời, người ta báo sai thời gian. An Tấn và Ngô Hinh cũng không để ý nên chẳng cần sửa đổi giấy tờ. Điều đó dẫn đến sổ hộ khẩu và thẻ căn cước sai luôn. Ngay đến Bạch Tiểu Tư cũng không biết ngày sinh thật sự của An Tử Yến. An Tố lại không chịu nói cho cậu biết. Ngay đến ông nội cũng một mực im lặng. Ông nói, Tiểu Đinh, không phải ông nội không nói cho cháu biết, nhưng Tử Yến đã đặc biệt nói ông không được cho cháu biết. Vậy nên ông không thể nói được. Nó không muốn năm nào cũng bị cháu mang bánh ngọt đến hành hạ. Tử Yến rất hiếm khi nhờ ông. Ông không thể không đồng ý được. Mãi sau này, Mạch Đinh vất vả lắm mới biết được ngày sinh chính xác của hắn. Lại còn là ngày 21 tháng 6. Đây chẳng phải kém hơn cậu một ngày sao? Một chút thua thiệt hắn cũng không để lộ, giấu cậu lâu như vậy đấy. Tâm tình Mạch Đinh kích động, em vốn đang khổ tâm không biết tìm ai giúp đỡ. Bạch Tiểu Tư, Lý Minh đều không được gì. Bọn họ tuyệt đối sẽ phản bội em. Ai ngờ trời lại giúp em. Không ngờ gặp được Quan Chu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, em đã biết đó là người thích hợp rồi. Rất biết phối hợp a. Em thật phục mình. Ha ha, lúc cãi nhau với anh xém chút bật cười rồi, nên phải tìm cớ tránh đi. Không chỉ có anh, em còn muốn nhân đây trả thù Tiểu Tư. Cố ý hỏi thăm chỗ cô ấy thường đến nghỉ trưa rồi đợi cô ấy đến để nghe cuộc nói chuyện của em và Quan Chu. Nhưng em không ngờ Tiểu Tư nổi giận lại đáng sợ như vậy. Nếu em không khống chế tốt, nhắm chừng bị hù chết rồi. Ha ha, sướng quá, em đã mãn nguyện lắm rồi. Ha ha ha, cậu xả cả tràn hết nửa ngày cũng chưa nghe An Tử Yến nói gì. Sợ hãi nhìn về phía An Tử Yến, hắn chính là đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Mạch Đinh giật bắn, anh chơi em nhiều lần như vậy, so với kiểu lên giường với Tiểu Tư, em xem như cũng chưa quá mức đi. Chỉ là học hỏi anh. Hơn nữa em cố gắng tránh giáp mặt cãi nhau cũng đã quá dễ dãi với anh rồi. Trước đây em không thường làm mấy chuyện này đâu, phải luyện tập rất nhiều đấy. Là do anh phát hiện muộn thôi. Không thể trách em được. An Tử Yến khoanh tay,